Chương 160, nghiền áp. Ngươi là nhân vẫn là quỷ, thế nhưng có được như thế cường đại lực lượng quy tà cảm giác được một cỗ trước nay chưa có áp lực, trong mắt lại tràn ngập khôn cùng sợ hãi, nhìn thấy giống như ma thần một loại sở nguyên, thanh âm không khỏi có chút run rẩy đi lên, nói chuyện cũng không có trước đó cái loại này khí thế. Sở nguyên bày ra đi ra thực lực, làm cho hắn cảm thấy sinh mệnh đã muốn không ở hắn trong lòng bàn tay. Ta là thần, thế gian duy nhất thần, các ngươi chỉ cần thần phục cho ta, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, chỉ có là tử lộ. Một cái sở nguyên thanh âm như trước là lạnh như băng phi thường, chút không có gì cảm xúc. Cứ như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó, nhưng là tản mát ra một cỗ đừng có thể ngự khí thế, làm cho người ta không tự chủ được khẩn trương đứng lên. Loại này cường đại lực lượng, cơ hồ là tới rồi một loại cực hạn, mới có lực lượng tiểu bạch kiểm. Ngươi cho là ngươi thực lực cường đại có thể áp bách chúng ta sao? Nói cho ngươi, chúng ta sẽ không cứ như vậy thần phục ngươi. Ngươi cho ta chết ngẩng tâm hàng xa nghe thấy sở nguyên mà nói, mày không khỏi vừa nhíu, trên mặt tràn ngập cừu hận quan mang. Còn hắn hằng la bị sở nguyên tươi sống bóc chết, đã sớm là không chết không ngừng cừu hận, giờ này khắc này, chỗ nào còn có thể cố kỵ hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch, tự nhiên là không có chút thỏa hiệp, cũng chỉ có là đem trước mắt người này trực tiếp chém giết, mới có thể làm cho tâm tình của mình đỡ, thậm chí hắn muốn đem sở nguyên tra tấn, trăm phương nghìn kế tra tấn, làm cho hắn hưởng thụ thân không bằng chết tư vị. Hàng lao nói không tồi, sở nguyên ngươi chính là thông thiên. Thanh phản đồ, chính là hàn thanh chính là tay sai, ngươi cho là như vậy có thể áp đảo chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Một bên ngôn lão cũng không từ đứng dậy, trên mặt lộ ra thật sâu sát khí. Hắn hiện tại là hoàn toàn đầu phục quy tà, biết đã không có gì đường lui, tới rồi lúc này tự nhiên là sẽ không ở cố kỵ. Hắn mà nói thập phần tranh chua, làm cho người ta hận không thể tê nát vụn cái miệng của hắn ba. Hàn Thanh, tự nhiên chính là tông chủ tên, chính là hắn ở tông chủ vị trí phía trên lâu lắm, cho nên thông thiên thành bên trong, dần dần quên hắn vốn tên, vẫn xưng hô hắn vi tông chủ. Hắc hắc tiểu tạp mau, ngươi cho là ngươi như vậy có thể ổn thao năm chắc thắng lợi sao? Nói cho ngươi còn sớm thật sự đâu, ngươi bất quá chính là một cái cầu mà thôi, chỗ nào xứng lãnh đạo thông thiên thành, nếu là thức thời mà nói. Còn không quỳ xuống hướng chúng ta cầu tình, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một cái tánh mạng, nếu không sang năm hôm nay, đó là ngươi ngày dỗ vị kia thông thiên thành thái thượng trưởng lão, cũng không cam tịch mịch, cũng đứng dậy phát ra lệnh như băng thanh. Âm. Sự tình đã muốn tới rồi này từng bước, ở nói thêm cái gì đều không có tác dụng, trơ mắt cũng chỉ có là sẽ rách ra mặt, cùng trước mắt người này một trận chiến, đơn giản đó là mắng một cái thông khoái. Làm cho hắn ăn một cái ngậm bù hòn như vậy rất tốt không thể không nói, này ba người là hoàn toàn cùng sở nguyên quyết liệt, không có gì tâm tư. Hảo hảo tốt thật sự là lão mà bất tử là vi tặc, các ngươi tam cái lao thất phu mắng như thế vui sướng, xem ra các ngươi cũng là ngại mệnh quá dài, ta hôm nay sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi hoàn toàn biến mất tại đây thế gian, đi cùng Diêm Vương tốt cắp nói chuyện. Sở nguyên không nói nhe răng cười một tiếng, quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại. Giống như muốn nghiền áp thiên địa một loại. Hắn chưa từng có quá như vậy phẫn nộ, trước mắt này tam cái lao bất tử đồ đạc, thế nhưng như thế không kiêng nể gì mắng chính mình, nếu là không để cho bọn họ một cái trung thân khó quên giáo huấn nói, bọn họ là sẽ không biết cái gì tên là thực lực chân chính, cái gì tên là giáo huấn. Khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên sát ý lần thứ hai ngưng tụ tới rồi đỉnh chỉ thấy, sở nguyên quanh thân đột nhiên một trận, một cỗ ngập trời sát ý thốt nhiên bộc phát ra đến. Hai mắt giống như khán phá hư không. Một loại, hướng tới hàng xa ba người nhìn lại, kia tựa như bổ đoàn một loại bàn tay to, lại xuyên qua tầng tầng không gian, nháy mắt đi tới bọn họ ba người phụ cận lao thất phu, đi tìm chết đi. Sở nguyên mánh quát một tiếng, quanh thân khí thế tới rồi cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra đến, nháy mắt đó là thổi quét thiên địa kia thật lớn bàn tay, chút không lầm đó là hung hăng bắt lấy này tam cái lao bất tử đồ đạc. Sở nguyên không khỏi nhe răng, cười liên tục, trong mắt sát ý quả thực là ngưng tụ thành thực chất, làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ đồng thời, chỉ thấy sở nguyên quanh thân lần thứ hai rung lên, kia hủy diệt lực lượng ở sở nguyên trong tay đột nhiên chấn động này ba vị lao bất tử đồ đạc, còn không có tới kịp phản ứng, đó là hoàn toàn bị sở nguyên đánh chết, biến thành một mảnh bột mịn, giống như chưa từng có xuất hiện một loại. Sở nguyên cũng là giận cấp khó thở, cũng sẽ như thế. Nói cách khác hắn cũng sẽ không như thế sát phạt quyết đoán, hắn biết đối phó người như vậy, cũng chỉ có chỉ dùng để cường đại nhất sát chiêu, trực tiếp đem bọn họ chém giết, không làm cho bọn họ không có hối hận đường sống hơn nữa. Sở Nguyên này một loạt động tác nhanh như nước chảy một loại, quả thực làm cho tất cả mọi người phản ứng bất quá đến. Đợi cho bọn họ phản ứng tới được thời điểm, Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn chém giết rất này tam cái lao bất tử đồ đạc, bọn họ cũng dám như thế nhục mạ Sở Nguyên. Sở Nguyên nếu là còn có cái gì lưu thủ, vậy không cứ gọi Sở Nguyên quy tà bên kia vốn chiêm cư thật lớn ưu thế, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn nghịch chuyển lại đây. Chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu 32, cũng chỉ có quy tà một vị cường đại chiến lược mà thôi, mặt khác cũng không quá là nhỏ lâu la một loại nhân vật, chút không có gì sức mạnh lớn lao quỳ xuống, thần phục cho ta, còn có mạng sống cơ hội. Nếu không các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Sở Nguyên lạnh lùng đứng ở nơi đó, quanh thân tản mát ra đặc hơn sát khí, nhìn thấy quy tà đám người, chút không có gì cảm xúc. Những người này ở hắn trong mắt, cũng chính là so với con kiến cường đại một chút mà thôi. Ngươi quy tà mí mắt thằng điều, tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên đứng lên, sắc mặt một trận ửng hồng, xem đi ra cảm xúc thập phần khẩn trương. Hắn cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên thế nhưng triển khai xét đánh thủ đoạn. Nháy mắt đánh chết nhiều người như vậy, lập tức tất cả ưu thế đó là hoàn toàn thất lạc, hiện tại liền còn lại một người ở trong này một mình chống đỡ, muốn thần phục cho Sở Nguyên, nhưng là nghĩ đến huyền chủ kia khủng bố thủ đoạn, không khỏi chần chờ đi lên thái thượng trưởng lão, bất đồng sợ hãi, bất quá chính là một cái nho nhỏ Sở Nguyên mà thôi, không có gì sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại này nhất khẩn trương thời điểm, một thanh âm sâu kín vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào ngẩn ra.